rồi từ đó có thể bù vào những khiếm khuyết tu luyện cảnh giới linh anh trước đó. Đa tại Địch Nghiêu sư huynh, về sau chúng ta chính là đồng đạo. Chu Tấn chắp tay ôm quyền, trên mặt tràn đầy phấn khởi. Địch Nghiêu gật đầu, chợt âm trầm nói, nghe nói linh thực cung của Hỏa Vân Tông có một đứa tên Viêm Tâm Nguyệt, nhan sắc vô cùng cực phẩm. Có cơ hội thì cũng đưa nó đến đây đi. Nghe vậy, trước mắt Chu Tấn sáng ngời, hiển nhiên là đã từng ở Hỏa Vân Tông nhìn thấy được dung nhan tuyệt mỹ của Viêm Tâm Nguyệt. Địch sư huynh quả nhiên là cao thủ săn hoa. Khóe miệng hắn ta nổi lên ý cười dâm ô, huynh yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta sẽ đưa nàng ta đến tận tay. Đồ vô sĩ. Nghe thấy hai người này nhắm mục tiêu thứ hai là Viêm Tâm Nguyệt, Đào Linh cắn chặt răng ngay tức khắc phẫn nộ. Ngay lập tức, trường kiếm trong tay nàng bỗng dưng bộc phát ra ánh sáng màu trắng lộng lẫy, hình thành vô số bóng kiếm chồng lên nhau, trực tiếp phóng về một chỗ trên trận pháp quần sáng. Nơi đó may mắn thế nào, vừa đúng là chỗ mắt trận. Phanh! Âm thanh thanh thúy nổ ra vang vọng khắp nơi. Trận pháp quần sáng chấn động, bắt đầu xuất hiện vết rách. Thật là không đơn giản, vậy mà có thể tìm được vị trí mắt trận. Thấy thế, Địch Nghiêu lạnh lùng cười, trên người tức khắc tản mát ra một luồng khí sương mù nồng đậm màu máu. Đầu lâu hợp hoang huyết. Hai tay gã căng ra, một cái đầu lâu màu đỏ đột nhiên từ trong làn sương màu đỏ máu bay ra. Trong lúc nhất thời, khu vực trong vòng trận pháp nổi lên từng trận gió u ám. Đầu lâu màu đỏ kia có gương mặt đáng sợ, lơ lửng trên không trung, liên tục gào rít về phía Đào Linh. Ánh mắt Đào Linh hơi ngưng lại, đối mặt với cái đầu lâu này, nàng cảm thấy rõ ràng có một sự nguy hiểm ở đây. Chương 545, chấp sự đường mà cũng tồn tại nội gián sao? Nhất kiếm tàn dương. Nhát kiếm dùng năng lượng ánh sáng mặt trời lúc chiều tà. Lập tức, linh lực trong cơ thể Đào Linh vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay nở rộ ra những ánh sáng lộng lẫy giống như hoàng hôn tán ra khắp nơi. Suy. Mũi kiếm chỉ về phía đầu lâu màu máu kia, ngay tức khắc kiếm khí sắc bén bắn ra, trực tiếp đâm về phía đó. Nhưng đúng lúc đó, những tia sáng màu đỏ mắt thường khó có thể phát hiện được bắn ra, chui vào thân thể Đào Linh. Những tia đỏ này, tuy không có lực sát thương nào nhưng lại cực kỳ khác lạ. Chỉ thấy ánh mắt Đào Linh dần trở lên mê dại, da thịt tuyết trắng toàn thân cũng bắt đầu phím hồng. Biểu cảm như này giống hệt như đang uống say. Ngươi trúng kế rồi, đây chính là cái tinh túy nhất của đầu lâu hợp hoang huyết của ta, khà khà khà. Nhìn thân thể bị tia màu đỏ bắn trúng của Đào Linh, khóe miệng dâm ô của Địch Nghiêu cười càng thêm sáng lạng. Sắc mặt Đào Linh đỏ lên, đương nhiên nàng vô cùng hiểu tình trạng cơ thể mình hiện giờ. Nàng vội điều động năng lực của Thánh vực Linh Anh, gào thét bắn ra khắp nơi trong cơ thể, ý muốn chống lại điều đó. Nhưng, những tia sáng màu đỏ kia sau khi xâm nhập vào cơ thể, ngay tức khắc xông thẳng đến linh hồn trong đầu, giống như dấu vết của phù văn, trong nháy mắt dung hợp vào linh hồn bên trong, không thể nào dứt ra được. Hơn nữa, từng luồng khí âm lãnh quỷ dị phóng ra từ trong linh hồn. Dưới sự ảnh hưởng này, không chỉ có ý thức trở nên mơ hồ, mà thân thể cũng vì lạnh quá mà phát run, gấp gáp muốn tìm tới người đàn ông có dương khí mãnh liệt để giao hoang. Nhìn hai người đàn ông là Chu Tấn và Địch Nghiêu cách đó không xa. Thần sắc trong mắt đẹp Đào Linh dần dần trở nên si mê. Nhìn ra được, ở dưới sự ảnh hưởng của tia màu đỏ quy di kia, ý thức của nàng cũng dần dần bị đánh mất. Chấp sự đường mà cũng tồn tại nội gián sao? Mượn thị giác của Kinh Kha nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt Lâm Lăng phát lạnh, ngay lập tức không có chút do dự gì, nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Công pháp hợp hoang âm dương tu quả nhiên lợi hại, ngay ý thức cũng có thể bị ảnh hưởng. Chu Tấn thấy vậy lập tức thầm khen một tiếng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang trở nên si mê, dục hỏa trong lòng tức khắc cuồng nhiệt dâng lên. Nếu không phải Đào Linh là con mồi của Địch Nghiêu, hắn ta đã sớm không kiềm chế được mà nhào lên phát tiết dục vọng rồi. Đợi đến khi ngươi học được công pháp rồi, ngươi muốn nữ nhân như thế nào cũng không thành vấn đề. Địch Nghiêu sao lại không nhìn ra tâm tư của đối phương, nhàn nhạt nói, không có chuyện gì rồi, ngươi về trước đi. Chu Tấn lập tức gật đầu, được, ta đây không quấy rầy Địch sư huynh nữa. Nói xong, hắn ta liền xoay người rời đi.